Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 622, hôn lễ mời. Thượng, bất quá, Long Thu Nguyên nụ cười trên mặt, rất nhanh liền trở thành nhạt. Hắn nhìn lấy Lạc Phong nói, bọn này tân tấn gia hỏa tuy nhiên thực lực rất mạnh. Thế nhưng là trừ Bách Linh Xảo Nhi bên ngoài. Người khác cả đám đều tâm cao khí ngạo, căn bản không có đem trước đó bát đại thần đế để ở trong mắt. Nghe được Long Thu Nguyên lời nói, Lạc Phong ánh mắt trở nên nghiền ngẫm đứng lên. Cho nên ngươi tìm đến ta, chuẩn bị cho đám người kia một số giáo huấn. Nói lại chuẩn xác điểm, là vũ môn này mấy lão già để ngươi đến, muốn để ta xuất thủ. Chấn nhiếp một chút cái này mấy cái đại thế lực. Thông minh cơ trí Lạc Phong liếc một chút xem thấu Long Thu Nguyên ý đồ, bị nhìn xuyên ý nghĩ. Long Thu Nguyên nhịn không được xấu hổ cười rộ lên, một mặt nịnh nọt nhìn lấy Lạc Phong. Phong thần quả nhiên là mắt sáng như đuốc, thông minh tuyệt đỉnh. Ta là phía trong lòng suy nghĩ gì đều giấu giếm không ngài a. Tuy nhiên Lạc Phong rất lợi hại, ưa thích người khác tầng bốc mình. Thế nhưng là một cái niên kỷ là mình gấp bội lão đầu ở trước mặt mình. Tầng bốc mình, cái này để Lạc Phong có một loại rất lợi hại cảm giác quái gì. Rất nhanh, Lạc Phong thanh âm bình thản mở miệng, ta cảm thấy. Ngươi vẫn là bỏ đi loại ý nghĩ này tốt. Dứt lời, Lạc Phong sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Giống như ta vậy không màng danh lợi người, như thế nào lại để ý người khác cái nhìn. Thần đế tranh đoạt chiến ta sẽ đi, nhưng sẽ không xuất thủ. Hiện ở thế giới, là người trẻ tuổi thế giới. Lời nói này, liền cùng ngươi không phải người trẻ tuổi một dạng. Long Thu Nguyên tâm bên trong một trận khinh bỉ Lạc Phong trang bức. Nhưng là cũng không thể tránh được. Lạc Phong đã minh xác biểu thị không nguyện ý. Hắn cũng không thể lại buộc Lạc Phong đi thôi. Hắn nhưng là không có lá gan kia. Cái kia, Phong thần, đã ngươi nguyện ý qua lời nói, ta hiện tại liền trở về tuyên bố tin tức. Lần này thần đế tranh đoạt chiến ngươi hội hiện thân. Long Thu Nguyên tiếng nói vừa mới rơi xuống, Lạc Phong liền giữ chặt hắn. Ta nói, ta là không màng danh lợi người. Giống như ta vậy người, không cần đến trắng trợn khoa trương, ta cần thiết cũng là điệu thấp. Điệu thấp, ngươi hiểu không? Ta hiểu, ta hiểu. Long Thu Nguyên xấu hổ gật gật đầu. Tốt, ngươi đi trước đi. Lạc Phong khoát khoát tay. Nửa tháng sau thần đế tranh đoạt chiến, ta sẽ tới. Tuy nhiên Long Thu Nguyên cực lực muốn để Lạc Phong tham gia giới này thần đế tranh đoạt chiến, nhưng hắn cũng biết. Đã Lạc Phong nói không tham gia, khẳng định liền sẽ không chủ động tham gia. Bất quá, không chủ động tham gia. Long Thu Nguyên quay người thời điểm, trong đôi mắt hiện lên một trận thần bí quang mang. Lạc Phong là không chủ động tham gia, nhưng nếu có người khiêu khích đâu? Dù sao đám kia tân sinh ra hỏa, thế nhưng là không có một người chịu phục một phê bát đại thần đế. Thậm chí tại lần trước thần đế tranh đoạt chiến lúc, cả đám đều tuyên bố, chỉ cần lần trước thần đế xuất hiện, liền muốn hung hăng giáo huấn bọn họ. Riêng là cái kia đứng đang nhấp nháy đỉnh phong phong thần. Đến lúc đó chỉ cần Lạc Phong xuất hiện, không cần Long Thu Nguyên qua nói, Lạc Phong liền sẽ trở thành toàn trường tiêu điểm. Dù sao, thần đế tranh đoạt chiến hai. Biết hắn người cũng số lượng cũng không ít. Nghĩ tới đây, Long Thu Nguyên tâm hay nhẹ nhõm rất nhiều. Sau đó nện bước nhanh chân tử rời đi. Sở dĩ Võ Trấn Thiên còn có vũ môn hắn mấy lão già để Long Thu Nguyên tới nơi này tìm Lạc Phong, để Lạc Phong tham gia, mục đích chính là mới vừa rồi Lạc Phong nói tới, vì cho thế lực này một số chấn nhiếp. Trong hai năm qua, tân tấn bát đại thần đế cùng thời với bọn họ sau thế lực, thật sự là phách lối có chút quá mức. Thậm chí, những thế lực này trong lúc mơ hồ, đều có muốn đè ép vũ môn xu thế. Cho tới nay, Vũ Môn đều là cổ võ giới long đầu thế lực, bây giờ bị hắn thế lực, hơn nữa còn là mới xuất hiện thế lực đè bách, cái này sao có thể được? Mặc dù nói, những thế lực này từng cái cũng đều là truyền thừa hơn ngàn năm, không kém chút nào Vũ Môn, nhưng huyền giới Vũ Môn mới xem như chính tông Vũ Môn. Huyền giới hai mấy cái đại thế lực nếu như đi ra, tuyệt đối là có thể ép những thế lực này một đầu. Nhưng là, tại sủi mấy trăm năm trước thời điểm, huyền giới liền có một cái bất thành văn quy định, mặc kệ cổ võ giới thế lực như thế nào phát triển, huyền giới bất kỳ thế lực nào đều không được quấy nhiễu, cũng không thể hỏi đến. Cho nên đến bây giờ, cho dù nơi này Vũ Môn là huyền giới Vũ Môn một cái chi nhánh, trừ phi là gặp được tai họa ngập đầu, không phải vậy lời nói, huyền giới Vũ Môn cũng là sẽ không lộ diện. Nhưng ở Long Thu Nguyên trước khi đến, Võ Trấn Thiên nói với hắn, chỉ cần Lạc Phong đến lúc đó tham gia, này huyền giới Vũ Môn, cho dù là phá hư quy tắc, cũng sẽ ra ngoài giúp bọn hắn. Long Thu Nguyên chỉ biết là, trước đó Lạc Phong theo Võ Trấn Thiên đi qua một lần huyền giới. Lại là không biết, Lạc Phong tại huyền giới bên trong, làm ra một phen như thế nào kinh thiên động địa sự tình. Long Thu Nguyên rời đi, Lạc Phong thì là lâm vào trầm tư. Bởi vì vừa rồi Long Thu Nguyên lời nói, hắn đang tự hỏi, lấy, cái này trong thời gian 2 năm. Lần lượt hiện thế hai tông môn cùng này tứ đại gia tộc. Tại Long Thu Nguyên trong lời nói, nói là hai tông môn cùng tứ đại gia tộc vẫn luôn là ẩn thế trạng thái, nhưng là dự cảm tới địa cầu muốn chuyện phát sinh, cho nên mới lần lượt hiện thế. Như loại này truyền thừa hơn ngàn năm ẩn thế thế lực, Lạc Phong có đầy đủ lý do tin tưởng trong bọn họ lợi hại nhất, lợi hại nhất hẳn là cũng là luân hồi cảnh, tuyệt sẽ không có thần hoàng. Thế nhưng là, liền thần hoàng đều không thể dự biết sự tình, luân hồi cảnh người là thế nào dự chi? Chẳng lẽ những thế lực này hay đều có dự ngôn giả? Vẫn là nói, là tại bọn họ phía sau có một cỗ thần bí lực lượng thôi động bọn họ đi ra. Nghĩ tới nghĩ lui, Lạc Phong quyết định vẫn là tạm thời không đi nghĩ, dù sao mình còn chưa từng gặp qua này tứ đại gia tộc cùng hai cái tông môn, cũng không có cách nào qua tiến hành xác thực phán đoán. Cho nên, hết thảy vẫn là chờ đến thần đế tranh đoạt chiến thời điểm lại nói. Lạc Phong lại nghĩ tới, vừa mới Long Thu Nguyên nói, cái này tân tấn bát đại thần đế, đối thượng nhất nhậm bát đại thần đế rất là xem thường. Thông minh Lạc Phong không cần lãng phí quá nhiều tế bào não liền có thể nghĩ đến. Hắn khẳng định là đám người kia khó chịu hàng đầu người yêu. Rất nhanh, phảng phất là nghĩ đến cái gì, Lạc Phong nhếch miệng lên một cái băng lãnh đường cong. Này cái gọi là hai tông môn còn có tứ đại gia tộc đệ tử trẻ tuổi, tốt nhất đừng đến lúc đó làm ra cái gì để cho mình khó chịu sự tình. Không phải vậy lời nói, bọn họ đứng trước, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Suy nghĩ thu hồi về sau, Lạc Phong cảm thấy, bây giờ cách thần đế tranh đoạt chiến bắt đầu, còn có thời gian nửa tháng, mà chính mình làm theo là có thể lợi dụng cái này thời gian nửa tháng. Làm chút gì đâu? Lạc Phong bỗng nhiên liền lên sầu, bởi vì hắn phát hiện, hiện tại quen mình người, riêng là muội tử, có vẻ như đều đã không tại địa cầu. Lạc Phong trong đầu rất nhanh tung ra cảnh hoa diêu lan thu gương mặt, nhưng ngay sau đó hắn lại nhịn không được lắc đầu. Cảnh hoa này quá bạo lực, quá băng lãnh, không phải một khối dễ gặm thịt, chỉ nhớ hướng phía trước chuyển rời. Một cái thân ảnh kiều tiểu ra hiện tại hắn não hải. Trước đó tại Ngụy thành phố Thần Phong trung học thời điểm, hắn cái kia tiện nghi ngồi cùng bàn Đỗ Mộng Tinh ngược lại để Lạc Phong ấn tượng rất sâu khắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.